Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2182, nữ nhân xinh đẹp. Giỏi về gạt người, gặp Diệp Thiên Thủy chung một mặt mộng bức biểu lộ, Phương Viện cũng bị chọc cười, không khỏi, phốc phốc, cười một tiếng, thon dài ngón tay. Lần nữa chọc nhẹ lấy Diệp Thiên cái trán, trêu chọc nói, ta vẫn cho là ngươi là đem trong kho bên ngoài xuyên siêu phàm. Không nghĩ tới cũng là người bình thường. Trên đời này cũng có ngươi không biết sự tình. Ai, ngươi trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Phương Viện than thở kiều mị bộ dáng, nhắm trúng Diệp Thiên một trận thay lòng đổi dạ. Ta đem cái này bồn tắm lớn lắp đặt lên, còn không phải là vì thuận tiện ngươi cái này hỗn đản hành sự. Phương Viện ôn nhu sóng mắt, phong tình vạn trùng trắng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên sờ sờ Phương Viện cái chán, bởi vì cảm thấy không hiểu ra sao. Không hiểu hỏi, ta vẫn không hiểu, ngươi mới vừa rồi cùng ta làm chuyện gì? Phương Viện yên thị mị hành cười, hướng dẫn từng bước hỏi. Diệp Thiên một tay vòng lên, nắm thành hình cái vòng, khác một ngón tay, để vào hình cái vòng bên trong, ngồi đấy ra vào động tác. Chính là cái này, Diệp Thiên chi tiết đáp lại nói. Phương Viện lần nữa bị Diệp Thiên thủ thế, chọc cho hết sức vui mừng, phát ra như chuông bạc, cười khanh khách âm thanh. Cái này chẳng phải đúng, ngươi mới vừa rồi là không phải rất thuận tiện. Diệp Thiên mới chợt hiểu ra, liên tục gật đầu, có vẻ như thật đúng là dạng này. Phương Viện nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa rúc vào Diệp Thiên trong ngực, ôn nhu nói, ta là thật không nghĩ tới, ngươi hội vào hôm nay đến xem ta, ngươi là không nghĩ tới, ngươi hội vào hôm nay được đến ta tư nhuận a. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tà ác, cười xấu xa lấy hỏi ngược lại. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên một hai bàn tay to, lại xe nhẹ đường quen dọc theo Phương Viện đường cong là lướt thân thể. Hoặc nhẹ hoặc nặng du giặc, Phương Viện ngượng ngùng giống như cái tiểu nữ hài giống như. Liên tục gật đầu, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại trong tay động tác, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhỏ giọng hỏi, nữ nữ có ở nhà không? Tại a. Phương Viện chớp như nước trong veo đôi mắt, thiên chân vô tà đáp lại nói, nàng vừa mới nói xong, Diệp Thiên nhất thời giống như là hỏa thiêu tích cỗ giống như, theo trong bồn tắm một nhảy ra, lui đi ra bên ngoài. Phương Viện giật mình, thất thanh nói, ngươi không sao chứ, như thế bối rối, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, nơi nào còn có nửa điểm tà thần phong thái. Đón đến, Phương Viện lại, phốc phốc, cười ra tiếng. Nguyên lai ngươi là lo lắng hai chúng ta quan hệ. Bị nữ nữ phát hiện nha. Ếch, cái này cũng khó trách. Hai ta quan hệ, dù sao cũng là không thể gặp người. Nhìn lấy Phương Viện giờ phút này ung dung không vội thần thái. Trong lúc bối rối Diệp Thiên, cũng đã tỉnh táo lại. Mặt đen lại, vô cùng im lặng chừng lấy Phương Viện. Cất tiếng nói, ngươi gạt ta. Phương Viện hướng về phía Diệp Thiên, phi thường đắc ý nháy mắt, mềm mại đáp lại nói, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng hội gạt người, ngươi chẳng lẽ là bây giờ mới biết sao? Diệp Thiên nhẹ vỗ mạnh đầu, hữu ý vô lực đánh giá Phương Viện, cười khổ nói, như không phải là bởi vì ta trong lòng có quỷ lời nói. Ngươi trò lừa gạt, cũng không có khả năng thành công. Phương Viện một tiếng ai thán, ngồi trong bồn tắm nàng, đem hai đầu thon dài trắng nõn đến không có bất kỳ cái gì tì vết chân, kéo dài thẳng tắp, sau đó hướng về phía Diệp Thiên thật to giang hai cánh tay, đánh cái mị nhãn, vạn diễm mọc thành bụi dịu dàng nói, chủ nhân, xin đem ta ôm lên giường. Ta còn có thể cùng ngươi lần nữa đại chiến 3000 hội hợp. Diệp Thiên buồn cười cười lên ha hả, ra vẻ run chân run rẩy, liên tục xin tha nói, nữ vương, ngươi vẫn là tha cho tiểu nhân đi. tiểu nhân cái này da bọc xương thân thể, sao có thể trải qua ở ngài lão nhân gia hành hạ như thế a? Mời cho tiểu nhân một con đường sống đi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Thiên vẫn là đi vào Phương Viện trước mặt, một vòng tay ôm lấy Phương Viện eo nhỏ nhắn, tay kia thì khẽ vuốt tại Phương Viện hoàn mỹ thẳng trên cặp mông. Vuốt ve tới lui tuần tra, lấy Diệp Thiên lực lượng, đừng nói chỉ là một cái Phương Viện, cho dù là 100 cái Phương Viện dạng này mỹ nhân, hắn cũng có thể trong nháy mắt đồng thời ôm lấy. Diệp Thiên dễ như trở bàn tay đem Phương Viện theo trong bồn tắm ôm lấy. Lại tìm đến khăn mặt, nhẹ nhàng cho Phương Viện lau đi trên thân nước đọng. Đang sát lau nước đọng thời điểm, Diệp Thiên một cái tay khác, tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, thủy chung tại Phương Viện gợi cảm mê trên thân người hoạt động. Về sau, lại tự thân vì Phương Viện xuyên qua khăn tắm, đem Phương Viện ôm ngang ở trong ngực, sải bước rời đi phòng tắm. Tại Phương Viện phân phó dưới, Diệp Thiên nghiêm chỉnh hóa thân thành thế gian nghe lời nhất tiểu lang cầu. Ôm lấy Phương Viện, đi vào ban công về sau, lại đem Phương Viện đặt ở trên ghế nằm, thì liền ghế nằm, ngươi cũng mua hai thanh. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, tâm lý thì cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Hắn cùng Phương Viện cảm tình vừa mới bắt đầu thời điểm là xây dựng ở thân thể nhu cầu phía trên, nhưng theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là tại nữ nữ tào ngộ bắt cóc sự kiện, Phương Viện mang theo hắn đi nghĩa trang, tại trước mộ phần mở ra khúc mắc, triệt để để xuống đối vong phu chấp niệm về sau, hai người cảm tình cấp tốc ấm lên, đều đem lẫn nhau làm thành sinh mệnh trọng yếu nhất bạn lữ. Nhìn trước mắt khác một thanh mới tinh ghế nằm, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, lại có thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Hắn đương nhiên biết Phương Viện mua ghế nằm dụng ý là cái gì, cùng lắp đặt bồn tắm lớn mục đích không có sai biệt. Hắn lần trước đến Phương Viện nhà thời điểm, trên ban công chỉ có một thanh ghế nằm. Ngươi lần trước sau khi đi, ta thì mua thanh này ghế nằm, để ở chỗ này, nhiều ít cái ngày đêm, đều đang mong đợi ngươi cũng có ngày, hội lần nữa trở lại bên cạnh ta, cùng ta cùng một chỗ, nằm tại thanh này trên ghế nằm, tắm rửa tại mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp, bên tai có noãn noãn gió nhẹ thổi qua, trong gió mang theo núi sa mộc diệp mùi thơm ngát, cùng cỏ xanh khí tức. Đang khi nói chuyện, Phương Viện hốc mắt đã ướt át, trong mắt hiện ra một tầng óng ánh sáng long lanh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Hơi chút trầm ngâm về sau, lần nữa nghẹn ngào mở miệng nói, không nghĩ tới ta chờ đợi ngày này nhanh như vậy liền đến tới, ta mộng tưởng, ta chờ mong nhanh như vậy liền phải lấy thực hiện, ta thật thật là vui. Đệ đệ, ngươi biết không, ngươi hôm nay có thể tới nhìn ta, ta thật rất vui vẻ. Phương Viện lời nói còn chưa nói xong, nàng kiều diễm như cánh hoa hồng giống như môi đỏ, lại một lần bị Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động hôn. Một cái thật dài hôn sâu sau khi kết thúc, hai người mặt đỏ tới mang tai nằm tại trên ghế nằm. Tim đập rộn lên, trong lòng đại loạn, thì liền Diệp Thiên tâm tình cũng hơi không khống chế được, dường như tại thời khắc này trở lại đến 16-17 tuổi lúc thời đại thiếu niên. Đệ đệ, người cái này người thật quá xấu. Sau một lúc lâu, Phương Viện bối rối trái tim, mới hơi chút bình tĩnh một số, oán giận nói, Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, uể oải cười nói, ta nếu là không hư hỏng như vậy, ngươi sẽ yêu ta sao? Ta càng xấu, ngươi càng yêu ta, huống chi, ta cho tới bây giờ thì chưa nói qua chính mình là người tốt. Phương Viện rất tán thành gật đầu nói, điều này cũng đúng, ngươi là ta đã gặp nam nhân bên trong xấu nhất một cái, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng gặp bao nhiêu nam nhân? Diệp Thiên quay đầu, ra vẻ nghiêm túc hỏi, Phương Viện giảo hoạt ánh mắt, trắng liếc một chút Diệp Thiên, làm như có thật bẻ ngón tay, đếm một chút, trịnh trọng sự tình giải thích nói, ếch, cũng không coi là nhiều, không có 1.000, cũng có 800 cái đi. Diệp Thiên hừ một tiếng, cà lơ phất phơ phản bác, nghiêu bức không phải ngươi như thế thôi. Tại Phương Viện loại này, bất luận là tâm tính, vẫn là khí chất đều vô cùng thành thục trước mặt nữ nhân. Diệp Thiên có thể hoàn toàn buông tay buông chân, không cầm giữ có bất kỳ cố kỵ gì nói thoải mái. Xa so với tại Nhan Như Tuyết loại này cao lãnh nữ nhân bên người. Càng có thể buông tay buông chân, càng trò chuyện mở, nghe đến Diệp Thiên lời này. Phương Viện hiếu kỳ truy vấn, ngươi ngược lại là nói một chút, làm như thế nào thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.